Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 670, áo mũ cầm thú. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long lần đầu tiên thấy thật. Ra thì không có tiền cũng có thể khiến cho quỷ thôi mà. Nguyên nhân còn đơn giản, Linh Ca ngay khi mạng lưới quan hệ cũng không kém. Cục di dân những tên nhiều hơn thiếu thiếu cũng biết bán cho nàng một ít mặt mũi. Nếu không, sinh cái bệnh gì, vậy thì khó làm. Không tới một tiếng, tất cả mọi người bọn họ giấy thông hành toàn bộ giải quyết. Cảm ơn, Dương Thiên Long nhìn Linh Ca nhẹ nhàng cười cười nói. Hoa Hạ Long, chúc người may mắn, nói xong câu này nói. Linh Ca liền đeo lên vẩy thật dày kính mát nghênh ngang mà đi. Này, Hoa Hạ Long, mới vừa rồi cái đó nàng chắc chắn không phải lão bà ngươi sao? Elbok một mặt kinh ngạc nói. Không phải, Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không thể nào, ta làm sao cảm giác cùng tẩu phu nhân rất giống đâu. Elbok nói tiếp, Hoa Hạ Long lão bà so nàng tốt hơn xem. Trẻ tuổi không thiếu, đầu sư tử một mặt bình tĩnh nói. Này! Đầu sư tử, ngươi đã nhìn ra, Elbok tốt không kinh ngạc nói, đầu sư tử gật đầu một cái, đúng vậy, ta cùng Hoa Hạ Long, Alin trước kia ở Kinshasa ăn cơm mấy lần, nàng là một rất ôn nhu người phụ nữ, mà mới vừa rồi người phụ nữ này nhìn như mặt đầy kiêu ngạo. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là chị nàng đi, Dương Thiên Long gật đầu một cái, đúng vậy. Là chị nàng, đúng là một rất ngạo khí người phụ nữ. Người phụ nữ ngạo khí, người đàn ông liền phải gặp ương. Đầu sư tử một mặt bình tĩnh tổng kết nói. Này, người làm, ý ngươi gặp qua ngạo khí người phụ nữ. Elbok nhíu mày nói. Đó là, nói một chút ngươi là làm sao để cho những cái kia ngạo khí người phụ nữ biến thành sao. Đáng, người phụ nữ. Elbok có chút một mặt cười đễu nói, người làm, đưa một mình ngươi chứ. Cút, đầu sư tử một mặt tức giận nói, các người cái này hai tên. Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ăn thật ngon một lần. Buổi tối cũng không mang Simon cùng lúc tham gia, tỉnh một ngày chỉ là làm cái kỳ đà cản mũi cũng để cho Simon mặt đầy cắn răng nghiến lợi. Ta xem. Có thể, sau này chúng ta đều không mang bọn họ. Elbok cười hắc hắc nói. Buổi tối ăn cái gì? Chính là cái loại đó một cái trong nồi. Có đỏ cùng trắng canh. Đem thịt cùng rau thả ở bên trong nấu cái loại đó. Đầu sư tử lắp ba lắp bắp giải thích. Cái lẩu, Dương Thiên Long cười một tiếng. Đúng, cái lẩu, đầu sư tử cười hắc hắc nói. Phải. Vậy chúng ta đi ngay Hoa Kiều đường phố ăn. Dương Thiên Long cười nói. Thật ra thì lựa chọn đi Hoa Kiều đường phố ăn cái lẩu. Dương Thiên Long chủ phải cân nhắc vẫn còn ở với có thể đi đó bên trong hỏi thăm một chút liên quan. Tới Hùng Tử Hào chết tin tức. Đoàn người lái xe tới Hoa Kiều đường phố. Đi vào Hoa Kiều đường phố. Tựa như liền trở về trong nước vậy. Thật ra thì càng nhiều hơn cảm giác để cho Dương Thiên Long là cảm thấy trở lại quốc nội mùa xuân. Răng đèn kết hoa, lồng đèn lớn màu đỏ thật cao dưa. Trong cửa hàng hoa hạ kết, đi tới một nhà tiệm lẩu. Năm người đi tới liền lầu hai phòng riêng. Điểm thức ăn ngon sau đó. Nhưng là lập tức đem đề tài chuyển tới lần này Italy chuyến đi. Lão bản, chúng ta đi Italy thành phố nào? Alexandria không khỏi phải hỏi nói. Đảo Sicily, Dương Thiên Long uống một hớp trà nóng sau nói. Đảo Sicily, tất cả mọi người cũng lấy làm kinh hãi. Đó không phải là mafia sở tại sao? Dương Thiên Long gật đầu một cái. Một mặt bình tĩnh nói. Không sai, chúng ta chính là muốn đi mafia sở tại. Thực không dám giấu giếm. Lúc này chúng ta đi đảo Sicily là muốn điều tra một cái vụ án. Điều tra án kiện không phải có địa phương cảnh sát sao? Alexandria lần nữa đầu óc mơ hồ nói. Ngươi ngu à, nếu như địa phương cảnh sát coi như nói, chúng ta có thể đi điều tra sao? Một bên Andrea không khỏi phải nói. Điều này cũng đúng, Alexandria không khỏi được gật đầu một cái. Người làm, người đem sự việc nói cho chúng ta một chút. Chúng ta tốt giúp cùng nhau phân tích một chút. Đầu sư tử không khỏi phải nói. Dương Thiên Long nhìn xem tại vị các bạn trẻ, đều là mặt đầy chờ đợi diễn cảm. Phải, ta cho tất cả mọi người nói một chút. Lần nữa uống một hớp trà nóng nước sau đó, Dương Thiên Long đem chuyện đại khái đi qua cho tất cả mọi người nói ra hết. Mafia như thế kinh sợ. Elbow cái đầu tiên kinh hô lên. Đối phương ở đảo Sicily động bọn họ nhân vật số 2. Lại đang cảnh sát nơi đó một chút quyền phát biểu cũng không có. Nói xong câu này nói, Elbow không khỏi được hừ lạnh một tiếng, mặt đầy khinh thường. Đúng, chuyện này từ nơi này thì có kỳ hoặc, để cho Dương Thiên Long cảm thấy ngoài ý muốn là, tất cả mọi người lại là khác thường nhất trí. Thật ra thì hắn lúc trước cũng nghĩ như vậy qua cái vấn đề này. Chẳng qua là trong lòng chắc chắn cũng không lớn mà thôi. Dưới mắt thấy tất cả các huynh đệ cũng bày tỏ Brozo gia tộc lại đang địa phương cảnh sát một chút. Quyền phát biểu cũng không có. Cái này đặc biệt quỷ cũng không tin, chớ nói chi là người. Nếu mọi người cũng như thế nhận là, như vậy chúng ta cái đầu tiên điều tra mục tiêu chính là Brozo gia tộc. Hắc, các bạn trẻ, các người ai ở Italy biết bằng hữu? Dương Thiên Long vừa nói vừa đem ánh mắt quan sát những người này tới. Cái này, tạm thời bây giờ, tất cả mọi người đều bắt đầu vắt hết óc. Tiếp theo rất nhanh mỗi một người đều không khỏi được lắc đầu một cái. Bày tỏ không nhận biết gì Italy bằng hữu. Ngươi nói à, đây là... Elbow thọt đầu sư tử cùi trỏ nói. Ta nói gì à, đầu sư tử mặt đầy mờ mịt. Này, ngươi tên này mặc vào quần chính là giáo sư. Cởi quần xuống chính là áo mũ cầm thú sao? Elbow một mặt cười trộm nói. Này... Ngươi tên này nghi thần nghi quỷ, lại đối với anh em ngươi bày tỏ nghi ngờ. Đầu sư tử một mặt không vui nói. Đầu sư tử, ta nói chuyện nhưng mà có căn cứ. Ngươi một cái sao sao không phải là Italy sao? Elbow một mặt tránh khí nói. Đầu sư tử lão mặt đỏ lên. Tiếp theo làm ra mặt đầy nhớ lại trạng. Nhớ lại em gái ngươi à? Vậy ngươi hướng dẫn du lịch. Elbow không khỏi phải nói, à nha nha, ngươi vừa nói như vậy ta liền biết rõ. Đầu sư tử mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra, đó là một nữ, tìm nàng làm gì, nàng đi qua đảo Sicily chưa? Hướng dẫn du lịch nói cả nước các nơi chạy khắp nơi đi. Đầu sư tử một mặt bình tĩnh nói, vậy thì đúng rồi, có thể để cho nàng cho chúng ta giới thiệu một chút đảo Sicily đẹp phong cảnh à? Elbow một mặt cười trộm nói, ngươi cảm thấy nàng mới có thể có chúng ta biết nhiều. Dựa vào nàng còn không bằng dựa vào tự chúng ta. Đầu sư tử không nhịn được cho Elbow tên này một cái bạch nhãn. Ở Dương Thiên Long xem ra, đầu sư tử nói không sai. Hắn cần chính là đảo Sicily một cái quen thuộc nơi đó hướng đảo. Tìm phụ nữ, há chẳng phải là cho mình thêm loạn sao? Không có sao, chúng ta có thể ở trên mạng cha. Dương Thiên Long cười cười nói. Được rồi, quay đầu ta chuẩn bị tư liệu. Elbow một mặt bày tỏ nói. Trước kia chúng ta hành động đều là tên này cùng Wilmer chuẩn bị tư liệu. Đầu sư tử một mặt cười. Trộm nói. Phải, vậy chúng ta liền sáng sớm ngày mai lên đường. Tranh thủ cùng ngày đến đảo Sicily. Dương Thiên Long không khỏi được cười cười nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cuc-nối-pam-nối-y-nối-tsan- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.